Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378 tương kế tự kế, 640 vé tháng thêm càng, nhìn đến ngài thập tư tư uy phu đặc muốn đào tổ. Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe, sau lưng kim bằng chi cánh hiện lên, tốc độ nháy mắt tiêu thăng mấy lần. Trong nháy mắt liền đuổi theo ngải thập tư tư uy phu đặc, ngăn ở hắn trước mặt. Giang Tâm Thành, ngươi quả nhiên là ở giả heo ăn hổ, nhìn trong khoảng thời gian ngắn ngăn ở chính mình trước mặt. Giang Tâm Thành, ngải thập tư tư uy phu đặc sắc mặt đại biến, dùng cổ quái thần hạ ngữ nói. Giang Tâm Thành lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào. Tay phải dừng trúc kiếm vừa động, hơn trăm đạo kiếm khí hướng tới ngải thập tư tư uy phu đặc chen trúc mà đi. Lại lần nữa bắt đầu đối ngải thập tư tư uy phu đặc tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Một màn này làm ngải thập tư tư uy phu đặc biến sắc. Trong cơ thể nguyên lực vòng bảo hộ hiện lên, tà thần chi quang oanh ra, ngăn cản đầy trời kiếm khí. Đồng thời hướng tới mặt biển phóng đi. Tuy rằng hiện tại cũng không biết Giang Tâm Thành là như thế nào làm được, đánh lâu như vậy trong cơ thể nguyên lực thoạt nhìn còn như vậy hùng hậu, nhưng là ngải thập tư tư uy phu đặc biệt nếu chính mình lại không trốn đi nói không chừng hôm nay thật muốn lưu lại nơi này. Cho nên ngải thập tư tư uy phu đặc một bên ngăn cản Giang Tâm Thành tiến công, một bên hướng tới mặt biển phù đi. Chỉ là ngải thập tư tư uy phu đặc bàn tính như ý nhất định phải thất bại. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực chi hùng hậu đã siêu việt ngải thập tư tư uy phu đặc. Bằng vào các loại linh đan diệu dược duy trì, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực còn có 90% trở lên. Ngải thập tư tư uy phu hình thể đặc biệt nội nguyên lực lại chỉ còn lại có 20% tả hữu. Nguyên lực ở ngải thập tư tư uy phu đặc phía trên, chiến kỹ cùng thân pháp đồng dạng hơn sao ngải thập tư tư uy phu đặc. Giờ này khắc này ngải thập tư tư uy phu đặc muốn đào tổ, chẳng qua là người si nói mộng thôi. Thân hình vừa động, Giang Tâm Thành liền ngăn ở ngải thập tư tư uy phu đặc phía trước. Một vòng luân kiếm khí oanh kích, làm ngải thập tư tư uy phu đặc chẳng những không có khoảng cách mặt biển càng gần một ít, ngược lại khoảng cách mặt biển xa hơn. Ngải thập tư tư uy phu đặc liên tiếp thay đổi mấy cái phương hướng đều vô dụng, lần lượt bị Giang Tâm Thành bức trở về. Thậm chí nguyên lực vòng bảo hộ cùng tà thần chi quang phòng ngự có bị kiếm khí công phá dấu hiệu, sợ tới mức ngải thập tư tư uy phu đặc vội vàng lui ra phía sau, không dám lại hướng hải mặt bằng phóng đi. Liên tiếp mấy lần đánh sâu vào đều bị gấp trở về. Ngải thập tư tư uy phu đặc sắc mặt đã âm trầm như nước, trong đầu lần đầu tiên dâng lên tử vong ý niệm, trong mắt ẩn ẩn xẹt qua một mạt kinh sợ chi sắc. Hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng ít nguyên lực, ngải thập tư tư uy phu đặc bỗng nhiên lặng lẽ ở ngực nào đó không thấm nước trang bị mặt trên nhấn một cái, dùng cực thấp thanh âm nói: mau tới cứu ta, lén lút lại đây. Dùng laser pháo đối phó Giang Tâm Thành, thanh âm rất nhỏ, giống như ruồi muỗi giống nhau. Ngải thập tư tư uy phu đặc tự cho là Giang Tâm Thành cái gì đều không có nghe được, chính là hắn sẽ không nghĩ đến ở đem vô lượng kim thân tu luyện đến trăng tròn bạc thân chi cảnh, đặc biệt vẫn là trăng tròn bạc thân đại thành chi cảnh về sau, Giang Tâm Thành thính lực cũng đã đạt tới không thể tưởng tượng nông nỗi. Trăng tròn bạc thân chi cảnh vô lượng kim thân mang cho Giang Tâm Thành đó là kinh người cực kỳ thính lực, Ngài thập tư tư uy phu đặc thanh âm tuy rằng cực tiểu, chính là vẫn là bị Giang Tâm Thành nghe rành mạch. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới trừ bỏ trên hoang đảo mai phục cùng ngài thập tư tư uy phu đặc bản nhân mai phục ở ngoài, phụ cận thế nhưng còn có khác chuẩn bị ở sau. Không hổ là SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất, lấy thành khê cảnh quốc chi cây trụ thực lực đối phó chính mình một cái hóa vụ cảnh phong cương đại. Lại, cư nhiên còn chuẩn bị nhiều như vậy, kế hoạch cùng chuẩn bị ở sau. Hắn sau này vương bát đản cho rằng hắn là ở đối phó một cái đồng dạng thành khê cảnh quốc chi cây trụ sao? Giang Tâm Thành cũng nhịn không được có một loại chửi má nó xúc động. Thật sự không nghĩ tới ngài thập tư tư uy phu đặc tiểu tử này chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn. Vòng thứ nhất là trên hoang đảo một đám nhật tộc pháo thủ đánh lén. Chính mình may mắn mạng sống, lúc sau lại nghênh đón đợt thứ hai oanh kích. Nếu không phải hắn đã đem kim bằng biến tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh, Giang Tâm Thành thần thức cảnh giới cũng cực cường, chỉ sợ liền sẽ bị oanh chết ở giữa không trung. Vừa mới rơi xuống hoang đảo, ngài thập tư tư uy phu đặc liền phát động vòng thứ ba đánh lén. Còn hảo tự mình có điều đoán trước, nếu không thật muốn bị ngài thập tư tư uy phu đặc không tiếng động vũ trụ cấp đắc thủ. Thật vất vả dùng hết biện pháp đem ngài thập tư tư uy phu hình thể đặc biệt nội nguyên lực háo đến không sai biệt lắm, sắp hái thành quả thắng lợi. Tiểu tử này thế nhưng còn có hậu tay. Như vậy đội hình, liền tính là đối phó giống nhau thành khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ đều là dễ như trở bàn tay đi. Ngải thập tư tư uy phu đặc thế nhưng đem chúng nó dùng ở chính mình trên người. Một trận đánh thật là gian nan. Bất quá tuy rằng nghe được ngải thập tư tư uy phu đặc thanh âm, bất quá Giang Tâm Thành như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, không chút nào vì này sở động, tựa hồ không có nghe được giống nhau. Ngải thập tư tư uy phu đặc nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, phát hiện Giang Tâm Thành như cũ ở đối với hắn cuồng oanh lạm tạc, liền phương vị đều không có thay đổi nhiều ít. Ngải thập tư tư uy phu đặc nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, không nghe được liền hảo. Bất quá chính mình như vậy tiểu nhân thanh âm nếu là còn bị Giang Tâm Thành nghe được nói, trước mắt vẫn là ở kịch liệt trong chiến đấu, vậy không khỏi quá giả. Trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngải thập tư tư uy phu đặc lại một lần ổn định thế cục, ngăn cản Giang Tâm Thành một vòng luôn oanh tạc, trong cơ thể nguyên lực giống như nước chảy giống nhau tiêu hao. Mà ở mấy ngàn mễ ngoại địa phương, tam tao khổng lồ tàu ngầm lặng yên không một tiếng động mà hướng tới hai người chiến đấu kịch liệt địa phương lén đi lại đây. Tàu ngầm mặt ngoài cư nhiên tất cả đều bôi một tầng đặc chế gỗ đàn vật liệu gỗ, có thể ngăn cách thần thức tra xét. Khó trách phía trước tam tao tàu ngầm liền tránh ở phụ cận Giang Tâm Thành đều không có phát hiện. Tại đây tam tao tàu ngầm bên ngoài, từng người có mấy giá đông hạm số 21 laser pháo chậm rãi dò xét ra tới, tìm kiếm Giang Tâm Thành tung tích. Chờ đợi đối Giang Tâm Thành phát động chí mạng một kích. Giang Tâm Thành hoàng cảnh trung kỳ đỉnh thần thức đã thi triển tới rồi cực hạn, trải rộng hơn 10 dặm phạm vi hải vực, tìm kiếm khả nghi chỗ, cẩn thận cảm giác lúc sau. Tuy rằng không có phát hiện tam tao tàu ngầm, nhưng là lại như cũ tỏa định tam tao tàu ngầm đại khái phương vị. Giang Tâm Thành cố nhiên tra xét không đến tam tao tàu ngầm, chính là lại có thể tra xét đến tam tao tàu ngầm chung quanh hoàn cảnh. Nước biển dị thường, trong biển động vật dị thường, mặt biển thượng dị thường, vừa lúc có ba chỗ địa phương. Kỳ thật nếu không phải nghe được ngải thập tư tư uy phu đặc theo như lời nói, Giang Tâm Thành căn bản sẽ không cẩn thận mà điều tra chung quanh hải vực. Cũng phát hiện không được này tam tao tàu ngầm ni hắn thần thức tuy rằng cường đại. Chính là cũng sẽ không thời thời khắc khắc đều mở ra. Chú ý chung quanh hơn 10 dặm tình huống. Hơn nữa hiện tại vẫn là ở kịch liệt ẩu đả bên trong. Hơn nữa liền tính là thần thức mở ra. Cũng sẽ không thận chi lại thận mà điều tra mỗi một gốc. Liền tính là điều tra tới rồi dị thường. Phỏng chừng cũng sẽ không để trong lòng. Chính là ngải thập tư tư uy phu đặc nói làm Giang Tâm Thành cố ý dò xét một phen. Phát hiện này ba cái dị thương địa phương. Xác định tam tao tàu ngầm vị trí. Chờ đợi tương kế tự kế cơ hội. Giang Tâm Thành khóe miệng. Ẩn ẩn xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Bất quá này một tia chê cười chi sắc cũng không có người phát hiện. Liền trước mặt ngải thập tư tư uy phu đặc đều không có phát hiện. Hết chương.